Chương 461 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đầu voi đuôi chuột thú, mới mạch suy nghĩ. Làm ruộng không dễ, cấm địa mãi nghệ, sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền liền thỉnh thoảng tới cấm địa, tìm tới đầu trọc tu sĩ, tại dưới tay Hần học tập như thế nào tốc độ cao vô hại xử lý đủ loại yêu thú. Xử lý về sau, mượn đi ném yêu thú phế liệu lỗ hống, đưa chúng nó toàn bộ thu nhập thao trùng nang bên trong, xuất phát từ cẩn thận, hắn mỗi lần di tới cấm địa lúc, đều muốn đi trước lão Long Quy chạy đi đâu một lần, để nó cho mình bói đo một thoáng các hung hỏa phúc, xác nhận. Không có vấn đề sau lại tiến vào cẩm địa, này ngày, Lục Huyền dẫn theo tràn đầy một cái túi xử lý sau yêu thú phế liệu, đi vào thâm uyên trước. Trong đầu quấn thần thiếp linh quang hơi sáng lên, linh thức cấp tốc kéo dài vương đi ra. Xác nhận không có bất kỳ cái gì tồn gian nhìn chăm chú hắn về sau, hắn tâm niệm vừa động, một thanh tà dị đèn lồng xuất hiện trong tay, âm đạm chụp đèn giống như là do da người túi da chế thành, đèn chui phẳng phất dài nhỏ bạch cốt, nắm trong tay có thể cảm nhận được nghiêm nghị lạnh lẽo, đuôi đèn dưới, vô. Số đỏ sậm đèn tuệ không gió mà bay, nhẹ nhàng lung lay tận cùng bên trong nhất ảm đạm ánh đèn bên trên, có không ít quan hồn khuôn mặt, im ắng gào thét, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, trong đó mấy cái khuôn mặt còn có thế. Thấy người quen mơ hồ ngũ quan, đèn lông chính là từ quỷ diện nấm đá trùng sáng bên trong mở ra dẫn hồn đăng, khả năng hấp dẫn trong phạm vi nhất định âm hồn quán niệm, cũng đem hẳn cất giữ tại ánh đèn. Bên trong. Trong cấm địa đã chết đi nhiều như vậy yêu thú hung thú, còn có những cái kia quỷ dị tà thú, lưu lại âm hồn hẳn là không ít đi. Lục Huyền linh lực tràn vào dẫn hồn đăng bên trong, lập tức, đuôi đèn hạ vô số đỏ sậm đèn tuệ kịch liệt vũ động. Ảm đạm ánh đèn bên trên sáng lên một điểm tái nhật lửa đèn mấy hơi thở qua di, từng đạo yêu thú âm hồn theo lối di bốn phía bay ra, điên cuồng tràn vào ánh đèn bên trong, trong nháy mắt liền chiếm hết ngay ngần ánh đèn, thấp nhất vô ngần biển bí cảnh bên trong hấp thu mấy tên trúc cơ tu sĩ âm hồn điên cuồng kêu thảm, không ngừng gặm cần nó trên người yêu thú âm hồn. Đầy đầy, không thể lại hút. Mất thấy ảm đạm ánh đèn phía trên thật sự là không có chút nào khe hở, Lục Huyền này mới thỏa mãn thu hồi dẫn hồn đăng. Âm khốc một tiền kỳ sinh trưởng cần thiết âm hồn quán niệm đã chuẩn bị xong. Tịnh hóa cấm địa hoàn cảnh, thiên kiếm tu sĩ nghĩa bất dung từ. Lục Huyền nghĩa chính ngôn từ nói ra, tìm cho mình một cái hoàn mỹ lý do, hắn đem phụ cận yêu thú âm hồn cần quét không còn về sau, trở lại đầu trọc tu sĩ chỗ phòng khách. Lục sư đệ, chờ sau đó sẽ có một đầu đặc thù yêu thú đưa tới, ngươi nếu là có hứng thú, có thể lưu thêm một hồi. Đầu trọc tu sĩ một bên xử lý trên tay sự tình, một bên nói với Lục Huyền. Được rồi, huyết đồ sư huynh. Lục Huyền đi lên trước, ngưng thần quan sát đầu trọc tu sĩ thủ pháp xử lý, chờ sau gần nửa canh giờ, lúc trước nhìn thấy ngũ phẩm lão hồ ly chậm rãi di vào thạch sảnh, sau lưng nó, có một đầu hình dáng cổ quái yêu thú thi hài nối bồng bềnh giữa không. Trung yêu thú giống như là do hai nửa hoàn toàn khác biệt thân thể khâu lại mà thành, đầu là một cái hình dáng dữ tợn to lớn hổ đầu, cho dù là hai mắt nhắm nghiền, cũng có thể cảm giác được hẳn khủng bố uy thế, đầu phía dưới thì là một đoạn to dài yêu xà thân thế, xanh đen trên vảy lập lòe nhàn nhạt hắc quang, nhìn qua cực kỳ cứng rắn. Cả hai chỗ va chạm lại cực kỳ hòa hợp tự nhiên, phản phất thiên sinh liền là cổ này hình dáng. Lão hồ ly liếc qua đứng ở một bên Lục Huyền, yên lặng không nói, đem đầu voi đuôi chuột thú thi hài ném cho đầu trọc tu sĩ, không nói một lời, lui ra ngoài hiểu huyết đồ sự huynh, này con yêu thú thi hài là, chờ lão hồ ly rời đi một lát sau. Lục Huyền đi vào đầu trọc tu sĩ trước mặt hắn nhìn cỏ này đầu voi đuôi chuột yêu thú thì hài, trong mắt lộ ra một điểm hưng phấn thân sắc, xương tỳ bà bên trên đỏ sậm xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư, dài đến hơn một trượng quỷ đầu đao chặt chẽ nắm trong tay. Đem thi hài cắt chém vì từng đoạn từng đoạn. Sư đệ không cần kinh ngạc, đây chỉ là một phần thất bại thí nghiệm tài liệu, cùng với những cái khác như thường yêu thú thi hài cũng không khác biệt gì. Đầu trọc tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra là thế, sư đệ ta lần thứ nhất thấy này loại hình dáng khác thường yêu thú, trong lòng có chút hiểu kỳ. Lục Huyền gật đầu nói, trong cấm địa có không ít nhằm vào các loại yêu thú hung thú thậm chí tà thú thí nghiệm, chủ yếu chia làm ba loại. Một loại tương đối bình thường, đơn thuần sinh sô, thông qua đủ loại thủ đoạn, để chúng nó lẫn nhau giao hợp, từng vòng thí nghiệm về sau, xem có thế hay không. Đạt được huyết mạch mạnh hơn yêu thú chủng loại. Này loại thí nghiệm phương thức thường thường chu kỳ tương đối dài, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể có đến kết quả, muốn bồi dưỡng ra một loại huyết mạch cản ức cứu mới yêu thú, cái kia càng là động một tí mấy chục trên trăm năm. Lục Huyền gật đầu, vang lên đã từng thuần dưỡng qua đầu kia tứ phẩm sư cầm thú, nó dung hợp hai loại cường đại huyết mạch, hình dáng cùng cái này đầu voi đuôi chuột yêu thú phong cách cùng loại, thiên phú mặc dù xuất chúng, đầu óc lại có chút vấn đề, linh. Trí thấp hơn trung bình trình độ, để một loại khác thì là huyết mạch tính luyện dung hợp, trực tiếp thu thập khác biệt yêu thú tỉnh huyết, thông qua đặc thù linh vật dẫn dụ tan rã, thí nghiệm chúng nó có thế hay không dung hợp, linh tính có hay không không thay đổi thậm chí càng cường đại. Loại phương thức này lời xác suất thành công tương đối thấp, chi phí tương đối cao, thế nhưng thí nghiệm thời gian đối lập muốn ngắn rất nhiều. Cuối cùng một loại liền tương đối đơn giản thô bạo, tựa như là đầu này chết yêu thú. Nhằm vào chúng nó làm thí nghiệm lúc, sẽ thử nghiệm cấy ghép khâu lại chúng nó khác biệt thân thế, xem linh lực, máu thịt lực lượng là không bài xích lẫn nhau, này loại. Thường thường có cực cao tới chết suất. Đầu trọc tu sĩ mặt ngoài nhìn qua mặc dù một thân mùi huyết tình, tính cách lại biểu hiện cực kỳ hiền lành, kiên nhẫn hướng Lục Huyền giải thích nói. Lục Huyền giật mình gật đầu. Trong cấm địa yêu thú thí nghiệm đều là do vừa mới vị kia linh thú tiền bối hoàn thành sao? Không sai, tiền bối chính là hồ tộc bên trong có tên Thanh Khâu Hồ Yêu, rất nhiều năm trước bị bản tông một tên Nguyên Anh lão tổ cứu, mang về đến trong tông môn. Trong cấm địa yêu thú hung thú các loại, nó đều có tự do xử trí quyền lợi. Đầu trọc tu sĩ hồi đáp, những cái kia có quan hệ hung thú tà thú thí nghiệm sẽ có hay không có chút cùng ta tông giới luật trái ngược. Dù sao cũng là danh môn chính tông, sau lưng làm này loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm, nếu là tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ có hại tông môn thanh danh. Lục Huyền làm ra lo lắng hình. Vốn chính là một chút hung thú tà thú, có thể tại trước khi chết vì tông môn tận một điểm chút sức mọn đó là phúc khí của bọn nó. Đầu trọc tu sĩ cười lạnh nói. Nói tới lời nói có rất rõ ràng ly kinh bạn đạo chỉ ý, nói ra những lời này, khó trách sư huynh ngươi sẽ bị nhốt tại trong cẩm địa trên trăm năm. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm oán thầm một câu. Bất quá, sư đệ bất tài, vừa lúc cùng ngươi là cùng một loại người. Hắn lại bổ sung một câu, hắn mặc dù thiện chí giúp người, không đi chủ động nguy hại người khác, tấn tuân tông môn pháp quy, nhưng lại có cực kỳ linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng. Bình thường tu sĩ chính đạo tránh không kịp đủ loại tà dị linh thực thậm chí nhục linh thần dạng này tà túy, nội tâm của hắn bên trong không có một chút dị dạng ý nghĩ, quản nó cái gì linh thực, chỉ cần có thể mở ra trùng sáng, cái kia chính là tốt linh thực. Bồi dưỡng quá trình bên trong không làm ra cái gì làm đất trời oán giận sự tình là đủ rồi, trong cấm địa yêu thú thí nghiệm cho hắn mở ra mới mạch suy nghĩ. Chương 462 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong phú kinh nghiệm. Hắn lúc trước lấy được mấy loại linh thú, đều là như thường ấp tới, sau đó như thường chăn nuôi, con đường chính được không thể lại đan, mà trong cấm địa này mấy loại thí nghiệm phương thức, con đường hoàn toàn có thể được xưng là ngạc nhiên chữ, dùng không phải thường quy phương thức đạt được đủ loại. Phẩm cấp cao yêu thú, tuy nói quá trình bên trong dính đầy đủ loại yêu thú hung thú tình huyết, nhưng đạt được phẩm cấp cao yêu thú khả năng một thoáng cao hơn rất nhiều. Hắn nắm giữ năng lực đặc thù tại đây mấy loại thí nghiệm phương thức bên trong lại có thể đưa đến hiệu quả, ví như nói yêu thú kế ghép khâu lại sau Lục Huyền có khả năng thông qua chăn nuôi phương thức, trước tiên đạt được yêu thú trạng thái phản hồi, từ đó có thể tiết. Kiệm không biết bao nhiêu thời gian, nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn dẫn hưng phấn lên, rất nhanh dẫn đến ra gia nhập cấm địa hung thú thí nghiệm ý nghĩ, mấy cái, có thể thông qua lão Long Quy hoặc là vượng trắng cùng cái kia Thanh Khâu Hô Linh Thú nói một tiếng. Xem có thể hay không tại nó thí nghiệm lúc hỗ trợ đánh trật huyền thảm nghĩ lấy, trở lại vân ốc bên trong hắn hiện tại trưởng quản toàn bộ phúc địa, nhất định phải rõ rằng phúc địa bên trong bất luận cái gì gió thối cỏ lay, xử lý. Yêu thú phế liệu cái gì chỉ có thế ở nhàn rỗi lúc tới, tại hắn sau khi đi, huyết sắc thạch sảnh bên trong, một dạo thanh âm già nua vang lên. Như thế nào? Lão hồ ly lần nữa tiến vào thạch sảnh bên trong. Đằng sau nối lơ lửng số con yêu thú thi hài, mặt ngoài nhìn qua chẳng qua là một tên có linh thực thiên phú linh thực sư, nóng lòng bồi dưỡng linh thực, đối với yêu thú cũng có được không nhỏ hứng thú, tính cách cẩn. Thận, y. Nhưng ở ta nói với hắn có quan hệ cấm địa hung thú thí nghiệm cụ thể phương pháp về sau, hắn thần sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng bên trong cái kia tơ kíp vẫn là không thể gạt được ta. Xem ra, coi như không theo chúng ta là cùng loại người, cũng xê xích không bao nhiêu. Có thể thử phát triển một thoáng ỷ có thế thanh niên đối mặt cái này yêu thú thí nghiệm, liền đã vượt qua tông môn tuyệt đại đa số tu sĩ. Lão hồ ly nói mà không có biếu cảm gì nói, ta quyết định đưa hắn kéo vào được. Nó già nua trong giọng nói có mãnh liệt kiên định chỉ tình. Nhanh như vậy. Không nhiều khảo sát một thoáng. Đầu trọc tu sĩ nghe được lão hồ ly lời này, không khỏi khẽ ê dù sao chúng ta trước mắt đối với hắn hiểu rõ hợp với mặt ngoài, hắn cụ thể phẩm tính. Ý nghĩ đều không thể biết rõ ràng. Hắn hướng Thanh Khâu Hồ Linh Thú đề nghị ghi huyết đô, ta ta thời gian không nhiều lắm. Lão Hồ Ly giọng bình tĩnh nói, cũng nó cùng một chỗ đợi tại trong cấm địa trên trăm năm, đầu trọc tu sĩ lại nghe ra nó thanh âm sau lưng mỏi mệt. Vậy theo ý ngươi nói, hờ vọng vị sư đệ này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn bất đắc dĩ nói ra, Lục Huyền đang nghe Tôn Quân mấy người liên quan tới vạn yêu cuộc phúc địa tình huống hồi báo sau, dựa theo lệ cũ, di trước lão Long Quy bên trong đoán một quét. A, Lực tiểu tử, hôm nay ngươi quẻ tượng có chút đặc thù a. Lão Long Quy trên lưng mai rùa linh văn bơi lội, đột nhiên kinh ngạc nói ra. Thế nào, có điềm đại hung? Lục Huyền vội vàng hỏi. Không phải, tương phản, xử lý đến tốt còn sẽ có một cái đại cơ duyên. Lão Long Quy cao thâm mặt rắc nói, Lục Huyền cụ thể đến hỏi, rồi lại cái gì cũng không nói. Lục Huyền bất đắc dĩ, đành phải mang theo lòng trần đầy tò mò, đi vào trong cấm địa hướng hố dưới đáy hạ xuống quá trình bên trong, hẳn tùy ý nhìn một cái, tiến vào trong thông đạo xử lý tốt mấy con yêu thú thi hài, chờ hẳn tìm cơ hội thu những máu thịt kia phế liệu, trở lại thạch sảnh lúc, ngoài ý muốn thấy lão hồ ly linh thú thân ảnh. Tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ ân cần thăm hỏi một tiếng. Lão hồ ly mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta thí nghiệm cần một tên giúp đỡ, ngươi có nguyện ý hay không qua tới phụ giúp vào với ta? Lục Huyền không khỏi sững sờ, chợt phản ứng lại, lên tiếng hỏi, không biết tiền bối cần vân bối làm những gì? Nếu là vân bối đủ khả năng, nhất định thay tiền bối cống hiến sức lực. Dựa theo lão viên cùng với Long Quy lời giải thích, đầu này lão hồ ly tính cách kỳ quái, độc lai độc vãng. Lục Huyền bởi vậy thái độ ngoài định mức kính trọng một chút. Ngươi đi theo ta. Lão Hồ Ly nói với Lục Huyền một câu, lập tức chậm rãi di ra thạch sảnh. Lục Huyền vuốt nhẹ một thoáng treo ở bên hông trưởng yêu lệnh, không do dự, theo thật sát lông tóc thưa thớt, mọc ra xám đen biếu thịt lão Hồ Ly sau lưng, một người một thú đi vào đối lập dựa vào tầng dưới chót vị trí, tiến vào một cái thông đạo bên trong, hai bên lối dĩ trong thạch động, giam giữ không ít chủng loại không đồng đều hung thú, cùng với những cái khác hang đá có khác biệt là, bên trong hung thú số lượng căng nhiều hơn một chút, hai cái thậm chí ba cái bốn cái, có mấy cái trong thạch động hung thú đang đứng ở sinh sôi giai đoạn, nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện cũng không có dừng lại động tác. Việc ngươi cần rất đơn giản, liền là phụ trợ ta hoàn thành đủ loại yêu thú thí nghiệm. Tỷ như trước mắt này chút, ngươi cần quan sát yêu thú nhóm sinh sôi tình huống, bảo đảm chúng nó giao hợp thành công, nếu là phát hiện dị thường, nhất định phải vận dụng đủ loại thủ đoạn, xúc tiến chúng nó sinh sản sinh sôi. Lão hồ ly già nua ngữ khí chậm tải nói ra. Điểm này văn bối không có vấn đề. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nào chỉ là không có vấn đề, không quan trọng yêu thú sinh sôi, tại hãng thú khoa thánh thủ trước mặt hoàn toàn không tính là cái gì, tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, hắn đã giải quyết nhiều lên yêu thú thai nghền vấn đề, lên tới có vô hạn tiêm lực thượng cố dị thú âm dương cô ngư, xuống đến tông môn. Cơ sở lĩnh thú lĩnh hạt nhất tộc, gặp phải sinh dục vấn đề tất cả đều bị hắn dễ dàng giải quyết, huống chỉ trong tay hắn còn có không ít có mạnh mẽ thôi tình hiệu quá mê muốn đan, dù cho yêu thú tâm trí lại như thế nào kiên định, mê muốn đan uống vào, cũng phải hoát sắc bên trong nga quỷ, ngoan ngoãn làm tốt sinh sôi công cụ. Cho nên, tại yêu thú sinh sôi thai nghền phương diện, hắn nhưng là có phong phú kinh nghiệm, lão hồ ly không nói một lời, mang theo Lục Huyền tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến một chút, hai bên lối đi hạng đá đang đóng yêu thú số lượng ít đi rất nhiều, cơ bản vì một đầu, thậm chí có chút trống không hạng đá. Trong này đang đóng hung thú huyết mạch đều không phải bình thường, việc ngươi cần chờ ta cần máu tươi của bọn nó lúc, có thể kịp thời rút ra, đưa tới cho ta. Lão hồ ly thanh âm trầm thấp nói ra, cho hung thú rút máu. Lục Huyền sững sờ. Yên tâm, hết thầy hung thú tại rút máu quá trình bên trong ở vào bị giam cầm trạng thái, sẽ không uy hiếp tổn thương đến ngươi. Lão hồ ly tự hồ đã theo đầu trọc tu sĩ khẩu bên trong biết được Lục Huyền bản tính, chủ động giải thích nói. Văn bối biết được. Lục Huyền kiểm chế nội tâm dị dạng, trả lời khi gọi ta rút máu, cái kia không càng là về tới ta nghề cũ. Còn tại luyện khí giai đoạn lúc, hắn liên rút lược thiên long hồ bên trong hàng trăm hàng ngừng giao long cự măng chờ máu huyết, đột phá đến trúc cơ cảnh giới về sau, cản là. Đem cái này làm cố định hạng mục, thường cách một đoạn thời gian liền đi một chuyến thiên long hồ, tại một đám chăn nuôi giao long ly long đồng môn nhiệt liệt hoan nghênh bên trong, đánh lấy cho giao long kiểm tra thân thế ngụy trang. Rút không biết nhiều ít bình tĩnh, cho dù là có huyết nhiệt hoa cùng với huyết linh trưởng sâm như thế hấp huyết nhà giàu, đều hoàn toàn không cần lo lắng giao long tinh huyết sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hết. Trong túi trữ vật trang bị giao long tinh, huyết bình bình lọ lọ có nhiều lãm. Còn chưa chính thức thí nghiệm, liền có phong phú hành nghề kinh nghiệm, chẳng lẽ ta là thiên sinh thích hợp làm cái này? Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Chương 463 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tử kỳ đã đến. U ám trong thông đạo, Lục Huyền chậm rãi đi vào một cái hạng đá trước, dựa theo lão hồ ly dặn dò, linh lực mở ra hang đá phía ngoài cấm chế, một đầu hung ác yêu thú hung hăng nhào ra, lại bị trên thân thể phù văn tỏa. Dây xích kéo về hạng đá chỗ sâu, hắn hiện tại sớm thành thói quen đám hung thú này ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ, thần sắc tự nhiên tiến vào trong thạch động, trong cấm địa hết thảy bị nhốt hung thú, ngoại trừ hang đá phía ngoài cấm chế trận pháp bên ngoài, trên thân thể còn có phong cấm yêu lực, hạn chế hành động các loại pháp khí. Một thân thực lực 10 không còn 3, Lục Huyền có khả năng dễ dàng ứng phó được, kệ nghe lời, để cho ta rút điểm huyết. Trong thạch động là một đầu toàn thân đen nhánh cự xả, dài một cặp đầu, hung ác nhìn về phía Lục Huyền, nhìn thấy trong tay hắn đặt chế rút máu pháp khí, thân thể khổng lồ nhịn không được rung toa một thoáng, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Bén nhọn pháp khí để dàn xuyên qua nó đen nhánh lân phiến, nội bộ tuôn ra một vòi máu suối phun, rất mau đem pháp khí đổ đầy. Lục Huyền rút máu hoàn tất về sau, theo trong túi trữ vật lấy ra một bình trang ngập cổ quái mùi dung môi, đây là lão hồ ly giao cho hắn một loại đặc thù dung môi, có thể dung hợp đủ loại yêu thú huyết dịch, cũng đưa chúng nó tính luyện, cự xả huyết dịch hiện lên màu đỏ thâm, độc tính cực cường, nghe ngóng có một loại hoa mắt ván đầu cảm giác, đem đổ vào cổ quái dung môi. Bên trong, lập tức, đỏ thâm huyết dịch tại dung môi bên trong sinh ra kịch liệt phản ứng, màu sắc trở nên càng ngày càng sâu thúy, giống như là muốn Lục Huyền linh thức hút đi vào, hần thu tiền trà nước lý hảo yêu xà huyết dịch. Tiến vào lão hồ ly dặn dò một cái thạch động khác, mở ra cấm chế, một cái to bằng cái thớt quái dị con cốc đập vào mi mắt, con cốc lần da thất thải lộng lẫy, xem xét liền có cực cường độc tính, hô hấp ở giữa còn có khói độc tuôn ra, nó nhìn Lục Huyền đưa qua tới rút nấu. Pháp khí, mặc dù không có làm ra phản ứng gì, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đừng như vậy nhìn ta sẽ khấn trương. Lục Huyền ngoài cười nhưng trong không cười đối con cốc yêu thú nói ra lắc cố tay đấy. Ống tim hình đáng pháp khí dễ đàn xuyên thấu con cốc thật dày túi da to lớn con cốc bì đeo, thân thế không tự chủ được run rẩy kịch liệt. Ngượng ngùng, cắm sai vị trí, làm lại. Hắn rút ra pháp khí, tả hữu chọn lựa một hồi, lại đem nó hung hãn đâm vào con cốc trong cơ thể. Con cốc hung thú đau đến càng thêm lợi hại, pháp khí bên trong vẫn không có huyết dịch toát ra, có chút ngượng tay, thử thêm vài lần khẳng định sẽ thành công. Lục Huyền thần sắc có chút xấu hổ. Lần nữa đem đặc chế rút máu pháp khí rút ra căm vào, một mực lặp lại nhiều lần về sau, cuối cùng rút ra một ống thất thải chỉ sắc yêu thú tình. Huyết. Về sau nhớ kỹ đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, không phải ta rất dễ dàng cất nờ trương. Hắn cười đối con cốc hung thú nói ra, thất thải huyết dịch trải qua đặc thù dung môi tỉnh luyện xử lý về sau, trở thành một loại khác hình dáng dung dịch bên trong nối lơ lửng từng cái thất thải quang đoàn, trùng sáng áp súc đến cực hạn, phản phất sao lốn đốn đây trời. Hắn ngừng thở. Đem trước theo cự xà nơi đó rút ra đen nhánh tính huyết đổ vào trong thùng, trong chốc lát, dẫn phát dung dịch kịch liệt phản ứng. Tại cùng đen nhánh tính huyết tiếp xúc về sau, từng cái thất thải quang đoàn. Giống như pháo hoa trong nháy mắt nổ tung, lưu lại một đoàn đoàn thất thải dạng bông vật. Thất bại. Lục Huyền đem hai loại tỉnh luyện sau máu huyết sinh ra phản ứng ghi lại ở sách bên trên, nhẹ giọng cảm khái nói đến mức sau khi thất bại hỗn hợp tình huyết, hắn tiện tay thu nhập thao trùng nang bên trong. Lấy về đút cho huyết nghiệt hoa đảo rất phù hợp, ngược lại nó liền là tà dị linh thực, này hỗn hợp tỉnh huyết đối với nó tới nói có thể là vật đại bố. Lục Huyền không chút khách khí đem hỗn hợp tỉnh huyết bỏ vào trong túi, hắn phụ trợ Thanh Khâu Hồ linh thú tiến hành hung thú thí nghiệm đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày làm sự tình rất đơn giản, ban đầu là xem sinh sôi trạng thái yêu thú, nghĩ biện pháp duy trì ở bọn chúng giao hợp. Chậm rãi quen thuộc tiến vào trạng thái, lão hồ ly đối với hắn cả ngày cản tín nhiệm về sau, liền bắt đầu khiến cho hắn rút ra yêu thú hung thú tỉnh huyết, di qua đặc thù dung. Môi xử lý về sau, quan sát chọn trúng yêu thú tỉnh huyết có hay không có thể sinh ra tốt phản ứng, bất quá, mỗi một lần thí nghiệm đều là dùng thất bại chấm dứt, Lục Huyền cũng không có đem thất bại vật thí nghiệm đố sạch tiêu hủy, mà là thu tại thao trùng nang bên trong. Tìm cơ hội đi đút cho huyết nghiệt hoa, huyết linh trưởng sâm chờ âm phủ linh thực, quá trình thí nghiệm bên trong, hắn xem như thấy được yêu thú tỉnh huyết tính đa dạng. Đủ loại tỉnh huyết màu sắc khác biệt, đặc tính có thiên đại khác nhau, khiến cho hắn đối tại thế gian yêu thú có một cái rất tốt hiểu. Tại hắn tận tuy ngày qua ngày hoàn thành rút máu công tác về sau, Thanh Khâu Hồ linh thú lần nữa cho hắn thêm đại công tác lượng. Sau này còn có việc cần ngươi lại. Nó tìm tới Lục Huyền, thanh âm lộ ra cản giả nua vô lực. Tiền bối thỉnh giảng. Lục Huyền sớm đã thích ứng giữa hai bên ở chung phương thức, Kính Cấn nói ra, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, ở trong cấm địa còn có không ít trạng thái đặc thù hung thú tà thú, này chút dị thú chính là khác biệt hung thú thân thể, tứ chi, đầu cấy ghép khâu lại. Mà thành, y. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản, liền là chăn nuôi chăm sóc này chút khâu lại hung thú, kịp thời ghi chép bọn chúng kỹ càng trạng thái, một khi phát sinh dị thường, tự tùy lưu kinh lạc ta. Lão Hồ Ly nói xong, ném cho Lục Huyền một tấm xanh đen phù lục tự hồ là do nó tự thân da lông chế thành, nắm trong tay có một loại cùng loại làn da tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm. Văn bối rõ ràng. Lục Huyền nhẹ gật đầu, hắn dựa theo Lão Hồ Ly chỉ dẫn, đi vào hố tăng dưới chốc nhất, tìm tới những cái kia bị cấy ghép khí quan thậm chí thân thể đặc thù yêu thú, tiến vào trong thạch động, xuất hiện tại hần trước mắt là một đầu nhiều trảo bạch tuộc, mấy chục cây xúc tu như là bãi bùn nhão nằm trên mặt đất bên trên. Mỗi cái xúc tuỳnh đều cấy ghép một con yêu thú đồng tử, khâu lại vị trí giải đô chảy ra tanh hồi nước mũ. Lục Huyền lấy ra một đồng thủy chúc yêu thú, chồng chất tại nhiều mắt bạch tuộc trước mặt, bạch tuộc dị thú quế quái nâng lên một cây xúc tu, đính đồng tử mở ra, bác lấy một đầu dài hơn nửa trượng linh ngư, đưa vào trong miệng. Ăn một đầu liền nhắm mắt lại, đối còn lại yêu thú thịt hoàn toàn đề không nối một tỉ hứng thú. Này trạng thái có chút không đúng a. Lục Huyền thấy dị thú như vậy phản ứng, trong lòng biết không ốm, linh thức ngưng tụ tại dị thú trên thân thể, lập tức, một đạo suy nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Không biết dị thú, phẩm giai tứ phẩm hắc tức cự chương dung nhập khâu lại thi mục yêu đồng tử, trong cơ thể phát sinh không biết biến hóa. Bởi vì linh lực gạt bỏ duyên cớ, sinh cơ yếu đuối, tức sắp tắt. Không nghĩ tới xác thực có khả năng thấy cấy ghép khâu lại hung thú kỹ càng trạng thái. Lục Huyền đầu tiên là vui vẻ. Lần nữa phát giác được chính mình này một năng lực đặc thù chỗ cường đại, e đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một cái thất bại sản phẩm. Không cứu nối, chờ chết đi. Hắn nhìn một cái nằm tại hang đá mặt đất bên trên, quế quải bạch tuộc hung thú, cho nó làm ra tử vong bản án, thuận tay đem chính mình phán đoán ghi chép lại, có năng lực này, trong cẩm địa những cái kia thí nghiệm cải tạo hung thú tại ta ngay dưới mắt đem không có bất kỳ cái gì bí mật, sống hay chết, như thế nào cứu vớt, đều có thể. Liếc mắt nhìn ra, thiên sinh thích hợp này loại thí nghiệm. Chương 464 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đạo binh. Cấm địa tăng dưới chót ở vào cải tạo trạng thái hung thú tà thú số lượng cũng không là rất nhiều, Lục Huyền từng cái chăn nuôi, thuận tiện biết được có quan hệ mỗi một đầu tà thú hung thú tin tức cặn kẽ, hắn đem chính mình đoạt được tin tức mơ hồ chỗ sửa lại một chút, dùng suy đoán, dự đoán hình thức ghi chép lại theo tiến vào Thiên Kiếm Tông một trực cho tới bây giờ, Lục Huyền cũng không ngại đưa hắn tại linh thực linh thú bên trên thiên phú triển lộ ra. Có thể trong thời gian thật ngắn đi đến. Hôm nay thực lực như vậy địa vị, bằng vào liền là tại lĩnh thực linh thú bên trên tạo nghệ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều nhìn ở trong mắt, một người tu sĩ tại lĩnh thực linh thú bên trên có lấy cao thâm tạo nghệ, đối với tu sĩ khác tới nói, cũng sẽ không mang cho mình nhiều ít uy kiếp, ngược lại có thể cùng hợp tác. Đạt được rất nhiều ích lợi, Cát Phát, Hỏa Lân Nhi, Chủng Cảnh Sơn mấy tên chân truyền đều là bởi vậy kết bạn Lục Huyền, cũng khiến cho hắn có cao minh đến càng cao phẩm giai lĩnh thực linh thú cơ. Hội, cho nên, thích hợp triển lộ mình tại linh thực linh thú bên trên thiên phú, trăm lợi mà không có một hại, thu hoạch được phẩm cấp cao linh thực linh thú khả năng một hạ lớn hơn. Rất nhiều, từ đó mở ra trùng sáng ban thưởng cũng sẽ cùng nhau tăng lên, chỉ cần không khiến người khác biết trùng sáng tồn tại là được, đó mới là chính mình lớn nhất che giấu, có thể cấp tốc tăng cao tu vi, đạt được đủ loại trân quý bảo vật, để cho mình như thế một tên bình thường linh thực sư có sống yên phận. Gốc rễ quả nhiên. Tại hắn đem chính mình tà thú ghi chép tính cả đoán muốn giao cho Thanh Khâu Hồ linh thú về sau, nó liên tìm tới cửa. Ngươi về những cái kia tà thú phỏng đoán còn có căn cứ. Nó đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng Lục Huyền hỏi thăm, trên lưng mấy cái biếu thịt phi tốc co vào bành trướng, có thể nhìn ra giờ phút này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, tiền bối nếu là cảm thấy ta phỏng đoán có vấn đề, có thể thử một chút, hoặc là chờ đợi thời gian để chứng minh. Xác thực, nghe lão hồ ly đế lại một câu nói. Hóa thành một đạo hắc quang theo Lục Huyền trước mặt tan biến, mấy hơi thở về sau, nó dẫn theo một đầu cổ quái hung thú xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, hung thú bảo lưu lấy con cốc yêu thú giải khái đặc thù, chẳng qua là tứ chỉ giống như là từng đoạn xanh biếc đầu gỗ, phần lưng trên lồng ngực da thịt hoa văn như là một khô héo xanh lục vỏ cây, tràn đầy thật sâu nhàn nhạt khe rãnh. Lục Huyền đối đầu hung thú này có chút ấn tượng, tại trong cảm nhận của hắn, chỉ có đầu hung thú này sống sót năm bắc lớn nhất. Đầu hung thú này chính là bích một yêu cùng huyết âm thêm hai loại yêu thú hỗn hợp mà thành, khâu lại sau miễn cưỡng sống sót, thế nhưng trong cơ thể một mực dẫn đến có. Một loại đặc thù độc tố, dựa theo ngươi phỏng đoán, tự hồ đối với loại độc tố này có chút hiểu rõ. Lão hồ ly ngữ khí vội vàng nói, đầu này xanh biết một con cóc xem như kế ghép tương đối thành công tà thú, nhưng vẫn là bảo lưu lấy không tốt phản ứng, khiến cho hung thú một mực trạng thái đáng lo. Lại không nghĩ rằng, Lục Huyền chẳng qua là chăm sóc một thời gian, liền đại khái lục lọi ra vấn đề căn nguyên chỗ. Hồi tiền bối, ta tại chăn nuôi đầu này tà thú lúc, đại khái nghiên cứu một thoáng, phát hiện nó thế nội độc tố có chút đặc thù, nghe bản thân con cóc hung thú liền ấn chứa kịch độc, dung hợp bích một yêu hung thú đặc tính bên ngoài, độc tính tiến một bước tăng cường, đồng thời còn sinh ra một chút không biết biến hóa. Hiện tại độc tố tự hồ có tràn đầy sinh cơ, có thể tại hung thú trong cơ thể liên tục không ngừng tạo ra, bản thân độc tố liền vượt qua tự thân thể chất cực hạn, tăng thêm này một đặc tính, vậy thì càng thêm khó mà giải quyết. Cho nên, đâu này khâu lại hung thú một mực ở vào độc tố phóng thích, áp chế quá trình, từ đó làm cho thân thể sinh ra ác tính phản ứng, khó mà như thường chăn nuôi. Vậy ngươi còn có giải quyết chỉ pháp? Lão hồ ly ngữ khí bất trị bất giác trở nên đồn đập một chút. Ta có một đầu tứ phẩm độc trùng, đối với các loại kịch độc có chỗ độc lướt qua, có thể thử một chút. Hiện tại hung thú trên người có hai vấn đề, đầu tiên cần phải giải quyết đi cùng thân thể hòa là một thế ấn chứa sinh cơ độc tố, thứ hai chính là muốn biện pháp ức chế trong cớt nó độc tổ tạo ra, mãi đến nó hoàn toàn thích ứng bộ thân thế này mới thôi. Ấn chứa sinh cơ độc tố, cốc độ xác thực mới lạ, hoàn toàn không ngờ tới lại có thế là nó tại gây chuyện. Lão hồ ly vấn đục xong trong mắt lóc lên một tia tỉnh quang, Lục Huyền suy nghĩ khác người kiến nghị để nó hiểu ra, một thoáng có ứng đối chỉ pháp trên người nó hiện ra một tăng hắc quang tự hồ có thế ngăn cách thế gian vạn vật, chậm rãi dung nhập con cóc hung thú trong cơ thể, một lát sau, hắc quang bọc lấy từng tia xanh biếc chất lỏng chậm rãi theo hung thú trong cơ thể chảy ra, con cóc hung thú trạng thái mắt thường có thể thấy biến tốt. Sơ bộ giải quyết hung thú trong cơ thể vấn đề về sau, lão hồ ly trước ngực linh quang lóe lên, một cái tạ đá xuất hiện tại nó trước người, tạ đá bên trên vẽ lấy vô số rậm rạp phù văn, truyền đến một cổ nông đậm tĩnh lặng khí tức, nó đem tạ đá trực tiếp khảm vào con cóc hung thú trong cổ, trong chốc lát, hung thú toàn bộ thân hình bên trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng xám, nhìn qua âm u đầy tử. Khí ánh sáng xám cố gắng xâm nhập hung thú trong cơ thể, lại bị một tầng như có như không xanh nhạt linh quang chặn lại, cả hai đi đến một cái vi diệu cân bằng. Qua vang vì con cóc hung thú minh kêu một tiếng, thanh âm bên trong có một cổ dễ dàng cảm giác, liên một bên thanh khâu hồ linh thú đều có thể rõ ràng phát giác ra được. Cái này là một loại mới yêu thú. Lão hồ ly kinh ngạc đợi tại chỗ, nó không nghĩ tới một mực làm phức tạp nó kế ghép bài dị vấn đề có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, dù cho chăng qua là đạt được một loại mới yêu thú, cùng lúc trước so sánh, cũng không biết dễ dàng bao nhiêu. Trước mắt chăng qua là giải quyết hết cái vấn đề này, cũng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện mới bài dị vấn đề. Lục Huyền 10 điểm nghiêm cấn nói ra thì không sai. Lão hồ ly khóe miệng liệt một thoáng, tự hồ quá lâu không có cười qua, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Lục tiểu hữu, không bằng ngươi tới mệnh danh này loại mới yêu thú. Nó ngữ khí không thạo mà lộ ra mấy phần thân cận. Nhìn nó hình dáng đặc thù, không băng liền gọi bích một thêm. Có khả năng. Lão hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, y không nghĩ tới lục tiểu hữu ngươi lại có kinh khủng như vậy thiên phú. Lão hồ ly trong giọng nói có chút thốn thức, thật sự là Lục Huyền hiệu suất quá mức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể tìm tới một loại khâu lại hung thú vấn đề, ta tại cũng linh thực linh thú ở chung lúc, có thể mơ hồ cảm giác được bọn chúng trạng thái, cho nên tình cờ có thể tìm tới một chút cổ quái phương pháp. Bất quá, này chủ yếu vẫn là tiền bối ngươi thí nghiệm đến không sai, dùng hết đủ loại phương pháp đạt được một loại mới yêu thú, ta chẳng qua là vận khí tương đối tốt, ở đây. Trên cơ sở có một điểm nho nhỏ phát hiện. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Khó trách ngươi có thể tại cái tuổi này, trở thành tông môn nối danh nhất linh thực sư, thu hoạch được thật lớn như thế thành tựu. Lão hồ ly cảm khái một câu, đột nhiên, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, trên thân hỗn loạn lông tóc tùy ý bay múa, không biết tiểu hữu có thể từng nghe nói qua một loại đặc thù linh thú, đạo binh. Đạo binh? Chưa từng hiểu qua. Lục Huyền trong đầu nhớ lại một thoáng, chính mình lật xem tàng kinh các nhiều như vậy điển tịch, nhưng vẫn là lần đầu nghe được đạo binh cái từ này. Đạo binh là một loại đặc thù linh thú, ta hiện tại thí nghiệm, mục đích đúng là vì chế tạo ra chúng nó. Lão hồ ly nghiêm nghị nói ra. Chương 465 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hiến cho tông môn. Cái gọi là đạo binh, tu đạo binh lính sĩ, có thể ngưng tụ rất nhiều linh thú linh lực, hợp chúng vì một, đồng lòng đối địch. Luyện chế đạo binh phương pháp có thật nhiều loại, Trong đó thường thấy nhất là thông qua không ngừng huấn luyện linh thú, dùng thủ đoạn đặc thù tại linh thú trên thân khắc. Họa trận văn, bằng vào trận pháp lực lượng, đem hết thảy linh thú lực lượng hợp thành hợp lại cùng nhau. Ta tại trong cẩm địa làm này loại thí nghiệm là một loại khác phương pháp, đối lập loại thứ nhất tới nói có chút cực đoan, thông qua thí nghiệm cải tiến hung thú huyết mạch. Sàng chọn ra phù hợp yêu cầu đặc thù đạo binh, cái này đạo binh thực lực càng cường đại hơn, huyết mạch lực lượng càng thêm thuần túy, mà lại linh trí khá thấp, có thể làm. Đến tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, là thuần túy sát lục lợi khí. Lão Hồ Ly chậm rãi nói ra. Nói lên được là một loại có thể tập hợp đồng loại lực lượng cao cấp khôi lỗi. Lục Huyền ở trong lòng đơn giản đánh giá một câu, đa tạ tiền bối giải hoặc, trong cấm địa hoặc là chút phạm qua sai lầm lớn hung thú, hoặc là chút quỷ dị tà thú, dùng chúng nó tới thí nghiệm, luyện chế đạo binh, cũng xem như danh chính ngôn thuận hướng lão Hồ Ly nói ra, đối với loại hung thú này thí nghiệm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái nhìn, thậm chí cảm thấy đến yên tâm thoải mái. Lão Hồ Ly vấn đục hai mắt nhìn thoáng qua Lục Huyền, khóe miệng hiển hiện một tí nụ cười như có như không, một bộ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kẻ thân sắc thì về sau ta làm xong thí nghiệm, liên hôn ngươi tới xem một chút, cảm giác một thoáng những hung thú kia tà thú trạng thái, nó chậm rãi nói với Lục Huyền. Không có vấn đề, mặc cho tiền bối phân phó. Không có giống như Ly Hỏa Giao vừa lúc đến thời cơ đột phá. Lục Huyền theo ở phía sau, đi vào trong hồ nhỏ, lấy ra một phần đế lưu tương, đưa cho trong góc thanh giác Long Lý. Ô ô, hồ nước nước, ta nước mắt. Thần tâm ngưng tụ tại thanh giác Long Lý bên trên, có thể cảm giác được nó trước mắt cảm động vạn phần trạng thái. Từ vô ngân biển dời đến chỗ này hồ nước nhỏ, nó chuyển động không gian một thoáng rút nhỏ vô số lần, trước kia là vô biên vô ngân hải dương, hiện tại chỉ có thể ở một góc, dù cho liền là dạng này một cái hồ nước nhỏ bên trong, còn có một đầu vô luận thực lực vẫn là huyết mạch. Đều mạnh hơn tại nó Ly Hỏa Giao, một đầu khác nham giáp quy linh thú, mặc dù cả hai thực lực không sai biệt nhiều, nhưng nó là động phủ nguyên lão cấp linh thú phong chuẩn ấp. Lại là Ly Hỏa Giao khác cha. Khác mẹ tiểu lão đệ, tăng thêm tính tình hoạt bát, hiển nhiên là trong hồ một cái tiểu bá vương, khiến cho thanh giác Long Lý trải qua khổ không thể tả sinh hoạt vừa mới cảm giác được đế lưu tương khí tức, nó chỉ có thế co lại trong góc, một mình hâm mộ, lại không nghĩ rằng chính mình cũng có được một phần. Lục Huyền cố ý dặn dò một thoáng, Ly Hỏa Giao cùng nham giáp quy đều không đi quấy rầy hưởng dụng đế lưu tương thanh giác Long Lý. Nó đem linh thú nuôi nấng tốt về. Sau, liên trong động phủ đò xét, yêu quỷ đang giống như là một đôi hôi xà theo sau lưng, đến nó đánh dấu linh thực trước mặt lúc, liền sẽ một nhảy ra, chỉ mọc không sai linh. Thực, hướng Lục Huyền tranh công, tự hồ tại hướng Lục Huyền biểu thị, nó có thể trong đoạn thời gian này nhịn xuống không ăn linh thực cảnh lá hoa quả, đã là một cái công lớn. Tốt tốt tốt, chờ sau đó cho ngươi ăn no. Lục Huyền qua loa nói ra, cẩn thận xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái, đi vạn yêu cuộc phúc địa một quãng thời gian. Rất nhiều linh thực cần dốc lòng bồi dưỡng một phiên, hần rất cốt thỏa mãn mỗi một gốc linh thực ý vị nhu cầu, đi vào mỏm núi chỗ hẻo lánh lúc, phát hiện trong gốc ba cây mê tiên đào đã hoàn toàn thành thục. Cây đào phía dưới phấn hông chướng khí đã càng lúc càng nồng nặc, hút vào từng tia liền không khỏi một loại ý loạn tình mê, buồn ngủ cảm giác, phấn hồng linh đào tại phấn trắng mềm mại cành lá ở giữa như ấn như hiện, nửa chặn nửa che, so không nối lấy sợi vải, hoàn toàn cởi trần tại trước mặt càng có sức hấp dẫn cùng trùng kích cảm giác, linh đào vỏ ngoài vô cùng mềm mại. Tự hồ nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thế bưng ra đại lượng mỹ vị trong veo nước, nhường cách đó không xa Lục Huyền không khỏi nuốt. Xuống miếng một cái. Thiêu đào, liền biết câu dẫn người. Lục Huyền khẽ gắt một tiếng, quay đầu nhìn về phía yêu quỷ đảng, chỉ thấy nó bộ dáng càng thêm không thể tả, miễn cưỡng nằm trên mặt đất, màu xám dịch nhờn bài tiết đến bốn phía đều là, phân hóa xuất chúng nhiều như cùng xúc tu nhỏ bé dây leo, hướng phía mê tiên đào vị trí tận lực. Kéo đài liếc Huyền cho mình cùng với dưới chân yêu quỷ đang riêng phân mình dừng lại một đạo thanh tịnh rủa, khí lạnh lẽo hơi thở phất qua, trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Tam phẩm mê tiên đào lần thứ hai thành thục, không biết đối với trùng sáng có cái gì ảnh hưởng. Hẳn lĩnh thức tìm tới dấu ở cành lá bên trong linh đào. Ba cây mê tiên đào, lần thứ hai kết xuất 27 miếng linh quả, so lần đầu còn nhiều thêm một viên. Xác nhận hết thảy mê tiên đào đều hoàn toàn chín mùi về sau. Lục Huyền thuận tay lấy xuống một viên. Mê tiên đào, tam phẩm linh quả, 2 năm kết quả, mãi đến cây cơ hết di. Linh đào nội vẫn chứa phong phú linh lực, thâm thụ tu sĩ, yêu thú yêu thích, thời gian dài dùng ăn còn. Có trú nhang hiệu quả. Còn có khả năng dùng tới luyện chế âm dương hợp hoang loại đan dược, phụ trợ tu luyện một ít song tu bí pháp, hoặc là ủ chế một ít đặc thù linh dịch. Lục Huyền thần tâm một chút quét qua. đem 27 miếng linh quả toàn diện lấy xuống. Bởi vì thường xuyên không có đạt được dốc lòng bồi dưỡng duyên cớ, linh đào phẩm chất đều tương đối, dùng bình thường phẩm chất làm chủ, tốt đẹp phẩm chất chỉ có 3 cái. Linh đo cất kỹ, Lục Huyền ánh mắt bị 3 cây mê tiên đào linh thực cành lá bên trong màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Hơn 20 cái màu trắng chùm sáng, giống như là tại cùng Lục Huyền tránh mê tầng, thật sâu giấu ở tại phấn trắng cành lá bên trong. Hần thân ánh lướt qua, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, đem chỗ có chùm sáng nhặt. Chùm sáng lần lượt nổ tung ra, hóa thành từng đầu điểm sáng ngân hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ lóc lên, từng kiện ban thưởng xuất hiện tại trong tay của hắn, trong đầu. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Một viên phấn hồng đan dược xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay, đan dược có rất nhiều đỏ nhạt linh văn biến hóa ở giữa, chợt nhìn còn tưởng rằng là một bộ nổi bật lồi lõm thân thế đang nhẹ nhàng vặn vẹo. Thiêu đào mở ra bạn thưởng đều như thế đốt. Lục Huyền nhịn không được nâng trán. Này mê dục đan có mãnh liệt thôi tình hiệu quả, có thể kích phát tu sĩ hoặc là yêu thú sâu trong nội tâm dục niệm, đối với tu luyện âm. Dương Hợp Hoang chỉ đạo tà tu tới nói được cho là tuyệt hảo bảo vật đồng thị. Người, rất có thế như vậy trâm luân tại vô biên trong bế dục, đan dược còn có thể làm thân thế môi một chỗ trở nên vô cùng mẫn cám, đế cạnh nhau lớn vui thích cảm thụ, hưởng thụ được cực hạn khoái cám. Tâm thần bất định kể ta một cái thanh tâm quả dục linh thực sư, mở cho ta ra nhiều như vậy sắc sách gian dược làm gì, kể Lục Huyền nhìn trong tay phấn hồng mê dục đan, có chút phát sầu. Chương 468 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mỹ Âm Châu. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm mê dục đan đan phương. Suy nghĩ lóe lên, trong đầu đột nhiên tràn vào đại lượng đan phương tin tức, xử lý như thế nào luyện đan linh dược, luyện đan lúc chủ phụ dược liệu đầu nhập thứ tự, phân lượng. Đan hỏa tính chất yêu cầu cùng khống chế, lấy đan thời cơ các loại hắn đối với luyện chế mê dục đan một thoáng có một cái càng thấu triệt hiểu rõ, lúc trước hấp thu ba cái mê dục đan đan phương kinh nghiệm bao, tăng thêm này một cái, miễn. Cưỡng đi đến thuần thục trình độ đủ loại đan dược, đan phương kinh nghiệm bao ban thưởng lần lượt xuất hiện, nhưng Lục Huyền không kịp nhìn, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm trì cực nhạc tâm kinh. Một tấm quen thuộc vàng nhạt ngọc lụa xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, chính là có thể tự động phát ra đủ loại động thái tư thế đồ án, có thể tìm hiểu âm dương song tu chỉ đạo. Cực nhạc tâm kinh lúc trước lấy được một phần đưa cho phúc địa bên trong lục phẩm lão long quy, hiện tại lại mở ra một phần, xem như đền bù này loại bảo vật thiếu sót. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật Mỹ Âm Châu. Ra mới Độc Huyền trong lòng vui vẻ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn về phía xuất hiện tại bảo vật trong tay. Một viên nhìn qua rỗng tuếch bảo châu, bên trong có vài tỉ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phấn hồng hơi khói, nắm trong tay có một loại nhẹ nhàng run rẩy cảm giác. Hắn tâm thần ngưng tụ tại trong suốt hạt châu bên trên, lập tức hiểu rõ đến bảo châu chân tướng. Mỹ Âm Châu, tứ phẩm bảo vật, chính là Hợp Hoang Tông một tên kết đan tà tu, tại tu luyện âm dương bí thuật lúc, ghi chép hơn vạn lần tình cảnh bên trong tà âm, sau đó luyện. Chế mà thành. Có mạnh mẽ trợ tình hiệu quả, một khi nội tâm sinh ra dục niệm, liền có thể nghe được Mỹ Âm Châu bên trong đủ loại âm tiếng gầm ngữ, dục niệm càng mạnh, thanh âm cản trở không bị trói buộc, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Này mê tiên đào rốt cuộc là vật gì, trùng sáng lần tận mở ra chút không đứng đần bảo vật, kể mới tứ phẩm bảo vật cùng mê dục gian, cực nhạc tâm kinh, chờ có cùng nguồn gốc, cũng là trợ lực đạo âm dương ban thưởng, chẳng làm cho người ta cực khiếp sợ là... Tên kia Hợp Hoang Tông kết đan tà tu thế mà ghi chép chính mình hơn vạn tràng thời gian thực tình cảnh. Này phải đặt ở kiếp trước tấm lưới đứng ở giữa, cái kia không được là tại thế Bồ Tát sống a. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái, hắn cầm trong tay trong suốt bảo châu đặt ở trước mặt, kiếm chế không ở nội tâm tò mò, có chút chột đã nhìn một cái bốn phía, sau đó đem một tia linh lực xâm nhập Mỹ Âm Châu bên trong, một đạo tràng ngập trình dầu thanh âm rất nhỏ bên tai bờ vang lên. Xe! Ta như thế thanh tâm quả đục. Chuyên chú làm ruộng, trong nội tâm cũng có được dục niệm, nhất định là mê tiên đào phía dưới này chút mê tình chướng khí ảnh hưởng. Lục Huyền có chút chột dạ đem bảo châu che đậy kín, cúi đầu nhìn xuống dưới, vừa mới bắt gặp yêu quỷ đăng đang trèo tại chính mình trên bàn chân, tò mò quan sát thanh âm. Nơi phát ra, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, hạt châu này muốn cho ngươi dùng, đoán chừng ngươi trực tiếp sẽ tình tận đăng vong. Hắn đem Mỹ Âm Châu đặt ở yêu quỷ đăng một đoạn màu xám dây leo đỉnh. Mấy hơi thở về sau, yêu quỷ đăng dây leo đột nhiên bành trướng, vô số rất nhỏ xám nhạt xúc tu cần. Rỡ sinh trưởng, Lục Huyền thấy thế, vội vàng đánh lên một đạo thanh tịnh rủa, đem Mỹ Âm Châu lấy đi, yêu quỷ đăng mới chậm rút về tỉnh táo lại. Dọc theo người ra ngoài rất nhiều xúc tu lại từ từ gây nói đi thì nói lại, này Mỹ Âm Châu cùng với Cực Nhạc Tâm Kinh cũng là ông trời tác hợp cho, qua mấy ngày tiến vào phúc địa cho lão Long Quy thử một chút, nhường sản phẩm thăng cấp một thoáng. Nếu như nói trước đó Cực Nhạc Tâm Kinh chẳng qua là lặng yên kịch, tăng thêm Mỹ Âm Châu vậy liền thành có tiếng kịch. Có phong phú xem phim trải qua tự nhiên hiểu được giữa hai bên khác nhau. Trùng sáng ban thưởng lần lượt xuất hiện, nhường Lục Huyền một lần thực hiện thu hoạch lớn, 27 màu trắng trùng sáng, mở ra ban thưởng bên trong, tứ phẩm mê dục đan số lượng nhiều nhất, có 18 miếng, tăng thêm bên trên một nhóm mở ra 20 miếng, tổng cộng có 39 miếng mê dục đan. Phải tìm cơ hội đưa chúng nó xử lý sạch. Lục Huyền âm thầm quyết định, Thiên Kiếm Tông cùng với phụ cận kiếm môn trấn dù sao cũng là chính đạo, không tốt đường nhưng hoàng chỉ đem mấy chục miếng mê dục đan tốt ra đi, chỉ có thể tìm cơ hội ra tay. Mặt khác, mê dục đan giang phương kinh nghiệm bao có 4 cái, tăng thêm lúc trước 3 cái, Lục Huyền cảm giác mình tại mê dục đan bên trên luyện chế trình độ ở vào thuần thục. Cùng tỉnh thông ở giữa, tài liệu sung túc, miễn cưỡng có khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thành đan, tứ phẩm Mỹ Âm Châu có 3 cái, Cực Nhạc Tâm Kinh, mở ra 2 tấm. Nhóm đầu tiên xuất hiện qua tứ phẩm pháp khí phá tình chú ý không tiếp tục xuất, xem ra, hai lần thành thục mê tiên đào đối với trùng sáng ban thưởng ảnh hưởng không lớn, hai lần thu hoạch bảo vật phẩm giai đều không khác mấy. Lục Huyền so sánh một thoáng lần trước mở ra bảo vật ban thưởng, cảm khái nói, thừa dịp linh đào mới lạ, hẳn thuận thế mở một trận linh đào yến, tham dự hội nghị người đều là chính mình linh thú, mỗi đầu linh thú ăn uống no đủ, men say hung hung trở lại mỏm núi các nơi. Hôm sau, Lục Huyền sáng sớm tỉnh lại, tại mịt mờ trong sương mù khói trắng, di vào trong linh điên xem linh thực lúc, vừa lúc đụng tới Thảo Khôi Lỗi chịu lấy lớn đầu to, không biết mệt mỏi theo bên cạnh đi qua. Hẳn ra lệnh Thảo Khôi Lỗi dừng lại, đem một khỏa nạp linh thảo châu nhét vào nó xám đen nhọt bên trong. Màu xanh biết phi tốc tràn ngập, trong vòng mấy cái hít thở liên đem Thảo Khôi Lỗi nhiễm vì xanh lục chỉ sắc. Lục Huyền đi vào đan điện ủy thác linh thực khu vực, mới trồng tầng nguyên thảo đã mọc ra một đoạn dải, chẳng qua là bề ngoài nhìn qua bình thường thường thường. Không có gì lạ. Cùng trên ngọn núi còn lại cỏ dại không khác nhau nhiều lắm, chỉ có dựa vào gân nó, linh thức xâm nhập cây chỗ sâu, mới có thể cảm giác được nó không ngừng áp sức sau cực hạn tĩnh khiết linh lực, ngọc lộ quả cành lá bên trên, sương mai hình thành trong suốt dọc nước bản ra ánh sáng, đem nạp dưới cảnh tượng rõ ràng rành mạch hiện ra tại Lục Huyền trước mặt, môi một dọc nước châu tản ra tĩnh khiết linh lực, tại cành lá ở giữa nhẹ nhàng nhấp nhô, nhưng mặt cho băng góc độ lại nghiêng, tốc độ cấp tốc đến đâu, cũng đều không thể theo lá bên trên lăn xuống tới. Chờ sắc trời càng ngày càng sáng, sương mai chậm rãi xâm nhập ngọc lộ quả cành lá bên trong, trở thành cành lá bên trong tĩnh khiết linh khí. Lục Huyền tâm niệm vừa động, thân bị linh khí trong nháy mắt vụ hóa, giống như là một tấm hơi móng lụa mỏng, nhẹ nhàng đắp lên ngọc lộ quả bên trên, nhường hãng chậm rãi hấp thu. Bốn cây tiễn đảng bên trên đều đã mọc ra lớn nhỏ không đều mũi tên linh quả. Lục Huyền thi triển về thuấn tiễn thuật, từng đạo mũi tên linh lực đánh vào tiễn đăng bên trên, khiến cho hết thảy vô lực rủ xuống mũi tên trong nháy mắt rất đứng lên. Linh lực sắc bén bức người, phản phất lúc nào cũng có thế sẽ bản ra, xỏ xuyên qua đối thủ toàn bộ thân hình, thủy huỳnh thảo chỗ, hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo đã thành dung nhan cực kỳ tươi tốt, xanh thảm dài nhỏ cành lá đem linh điền trống không linh nhưỡng bao trùm ở, nối liền cùng nhau, phía trên tình thần tô điểm, phản phất bầu trời đêm. Lục Huyền trong đan điền linh lực phun trào, từng tia từng sợi linh lực tung bay rơi xuống, căn cứ mỗi gốc thủy huỳnh thảo nhu cầu, vừa đúng tơi vào xanh thắm trên phiến lá, lặng lẽ xâm nhập đến cây nội bộ. Ta đã chán ghét tu vì tốc độ như rùa tăng lên tháng ngày, trùng sáng, mau mau xuất hiện, giúp ta đột phá. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đây chính là hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ then chốt, không qua loa được. Chương 469 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm họa đồng bộ. Kiếm thảo khu vực ba cây tứ phẩm kiếm thảo sinh trưởng tiến độ không giống nhau, trước hết nhất gieo trồng kiếm thiên kiêu đã tiến vào thành thục giai đoạn, cây chung quanh có rất nhiều kiêu. Điếu hình đáng kiếm ý xoay quanh bay lượn, kiếm khổng tước sơ lộ tranh vanh, kiếm khí hạo đảng, biến thành nhiều loại kiếm trận, cuối cùng lại trở về đến khổng tước linh kiếm thảo bên trong, đến mức thanh liên kiếm thảo, bởi vì thanh liên kiếm kinh vừa mới nhập môn duyên cớ, còn chỉ từ linh nhưỡng bên trong mọc ra một đoạn nhỏ, kiếm thảo mầm non. Thanh ý dạt dào, cũng là có một phong vị khác. Lục Huyền thuận tiện nhìn một chút trăm năm băng phách bên trong thủy huỳnh thảo linh chủng, tại băng phách cực hàn khí tức tê cơ vẫn diệt, biến thành phế loại, còn lại linh chủng bên trong cũng chưa từng xuất hiện dị biến linh chủng, chẳng qua là nhiễm phải bổ dưới, nhỏ bộ phận linh chủng đã sinh tỉa lạnh lẽo. Hắn đối với cái này cũng không nóng nảy, lúc trước linh huỳnh thảo dụ biến cải tiến vì thủy huỳnh thảo lúc, kích thích mấy vòng linh chủng mới ngoài ý muốn đạt được gì. Biến thủy huỳnh thảo, trong đó tốn hao không ít thời gian cùng tĩnh lực, mong muốn đem nhị phẩm thủy huỳnh thảo lần nữa cải tiến, độ khó có thể nghĩ, tuần tra xem xét linh điên ở giữa, hắn còn phát hiện tại nơi nào đó nơi hẻo lánh, tứ phẩm phù du thảo cũng lặng yên tiến vào thành thục giai đoạn, trong suốt phù du vây quanh cây bơi lội, tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng hoán đối, Lục Huyền đem linh điên toàn bộ linh thực xem một lần về sau, liền dẫn phong chuẩn, rời đi tông môn, di vào ngoài trăm. Dặm kiếm môn trấn, phủ thêm ngàn trành quỷ mặt, không ngừng điều chỉnh ngũ quan, biến hóa thành một tên tướng mạo bình thường thanh niên tu sĩ, tiến vào âm phủ trong tiểu viện. Trong tiểu viện rất nhiều âm phủ linh thực sinh trưởng tình huống không sai, gia nhập ngũ phẩm âm khốc một về sau, trong sân linh khí càng thêm âm hàn làm người ta sợ hãi, còn kèm theo liên tiếp âm hồn tiếng kêu rên, tăng thêm còn lại mấy loại bị máu thịt tấm bổ linh thực, như là di vào nhân gian luyện ngục, Lục Huyền sớm thành thói quen loại hoàn cảnh này, chú ý tới âm khốc một đã mọc ra một đoạn tái nhợt mầm non, lập tức yên tâm rất nhiều. Hắn gần đoạn thời gian tại trong cấm địa sưu tập đại lượng yêu thú phế liệu, cùng với thí nghiệm thất bại hung thú hôn hợp tĩnh huyết một thanh đổ vào sân nhỏ u bùn trong thịt, nhường trong tiểu viện rất nhiều âm phủ linh thực một thoáng ăn no, xử lý tốt linh điền tương quan sự vụ về sau, Lục Huyền thì trở lại tông môn, mượn nhờ trận đường truyền tống đại trận, lần nữa tiến vào Vạn Yêu Quật Phúc Địa. Lục sư đệ, người trở về. Vừa hạ xuống tại đầm mây bên trên, cảm giác được động tĩnh Tôn Quân liền ra đón. Không sai, Tôn sư huynh, Phúc Địa mấy ngày nay như thế nào, không có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình a? Lục Huyền thoáng thích ứng một thoáng xa khoảng cách truyền tổng mang tới nhẹ nhàng cảm giác khó chịu, hướng Tuấn Lãng thanh niên hỏi. Hết thảy như thường, có mấy con thiên sinh không hợp nhau yêu thú phát sinh tranh đấu, nhưng đều bị chúng ta khống chế, chưa từng xuất hiện thương vơ ông. Tôn Quân chỉ tiếc đáp. Vất vả sư huynh cùng vài vị sư đệ, ta dĩ qua cẩm địa bên kia nhìn một chút. Lục Huyền gật đầu nói, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không biết trong cấm địa có nhiều ít yêu thú máu thịt tồn lượng, lão hồ ly nói không chừng đang chờ đợi mình di làm phán đoán. Đây. Lục sư huynh lại đi tìm đầu kia lục phẩm linh thú Long Quy. Chờ hắn sau khi rời di, một người tu sĩ đột nhiên cảm khái nói, lục phẩm linh thú, cho dù là Thương Ngô chân nhân đều cần lấy lễ để tiếp đón, lục sư huynh lại cùng nó thành bạn vong niên, thật không biết làm được bằng cách nào. Một. Người khác nhìn Lục Huyền rời di hướng đi, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Y không chỉ như thế, lục sư huynh còn có thể tự do xuất nhập cẩm địa, hoàn toàn không sợ đầu kia ngũ phẩm linh hồ, không giống chúng ta, chỉ có thể mỗi ngày hầu hạ những cái kia tứ phẩm linh thú. Từ sĩ trong giọng nói có mấy phần đau xót. Nói cẩn thận, vẫn là thật tốt chăn nuôi chiếu kháng linh thú đi, chờ các ngươi trưởng thành đến cái kia một chỗ bước, tự nhiên sẽ có được cái kia hết thầy. Tôn Quân lên tiếng ngăn lại mấy người nghị luận, máy may không biết mình bị người sau lưng nghị luận. Lục Huyền quen thuộc đi vào hồ nước một bên, xa xa liền thấy lão Long Quy đem và nhạc ngọc lụa cất kỹ, giả bộ như nằm trên mặt đất phơi nắng dáng vẻ. Lục tiểu tứ, lại muốn cho lão phu miễn phí cho ngươi bói toán. Lão Long Quy mở mắt, uế oải nói. Tiền bối ngày này nói đến, cái gì gọi là miễn phí bói toán, đó là văn bối nhớ thương lấy ngươi thời gian dài không sử dụng, chỉ sợ ngươi ngượng tay. Lục Huyền mặt dạng mày dày vừa cười vừa nói. Lão Long Quy cười nhạo một tiếng, cười không nói. Đúng rồi, tiền bối, cái kia tờ Cực Nhạc Tâm Kinh dùng đến như thế nào? Bình thường, tùy tiện nhìn một chút liền rốt cuộc chưa có xem. Lão Long Quy nghĩ một đảng nói một nẻo nói. Xác thực không nhiều lãm ý tứ, bất quá, tăng thêm việc nam bối trong tay vật này lời, vậy liền không đông dạng. Lục Huyền đem Mỹ Âm Châu lấy ra, tại lão Long Quy trước mặt lung lay. Đây là vật gì? Lần này hồi trở lại tông mấy ngày, ta tại một lần ra ngoài lúc, giải quyết hết một tên lòng dạ khó lường tà tu, theo trong tay hắn đạt được món bảo vật này, thử một chút, cùng. Cực Nhạc Tâm Kinh xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất tốt đền bù tâm kinh thiếu hụt. Lục tiểu hữu, không bằng cho lão phu thử một chút. Nghe được Mỹ Âm Châu công hiệu, lão Long Quy lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều, xưng hô một cách tự nhiên biến hóa. Tốt, tiền bối cầm chắc. Mỹ Âm Châu bay về phía lão Long Quy, lão Long Quy tiếp được, dựa theo Lục Huyền phân phó, hướng trong suốt bảo châu đưa vào một tia linh lực. Má e một kỳ trong chốc lát, Lục Huyền bên tai vang lên nói đạo khó nghe thanh âm to lớn, vang vọng toàn bộ hồ nước, nghe này cái gì đồ chơi, động tĩnh lắp bắp. Lão Long Quy không hố là sống mấy ngàn năm. Sớm đã luyện thành một khỏa không quan tâm hơn thua trái tim, thân sắc tự nhiên vải hạ một đạo cách âm cẩm chế, đem Mỹ Âm Châu che lại. Lão nhân gia ngài trong lòng dục niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lục Huyền lắng lặng đứng ở một bên, âm thầm cảm khái nói. Này Mỹ Âm Châu truyền ra tà âm cùng người nắm giữ nội tâm dục niệm có quan hệ rất lớn, dục niệm càng mạnh, thanh âm thì càng ngày càng tao lãng. Bất quá, thanh âm cực kỳ lớn một chút, phối hợp cái kia tờ cực nhạc tâm kinh vẫn còn là rất không tệ. Lão Long Quy suy nghĩ một chút đồng thời sử dụng. Cực nhạc tâm kinh cùng Mỹ Âm Châu tình cảnh, diễn cố không gợn sóng nội tâm cũng sinh ra mấy phần tâm tình. Kích động. Cái kia ngược lại là, Mỹ Âm Châu thanh âm cùng dục niệm cùng một nhịp thở, mà ham muốn niệm lại do ngọc lụa bên trên thấy động thái tư thế tới quyết định, tiết tấu. Cao thấp tương hỗ tương ứng, giữa lẫn nhau được cho là cực kỳ phù hợp. Về sau xem phim có thể làm được âm họa đồng bộ. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiểu tử ngươi, vẫn còn rất thượng đạo, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Lão Long Quy cười cười, không để lại dấu vết đem Mỹ Âm Châu cất kỹ, mai rùa bên trên phức tạp linh văn bắt đầu bơi lội. Liên tục hai lần đưa tặng bảo vật xem xét liền cực kỳ không tâm thường, lại vừa lúc giải quyết nó một mình mấy ngàn năm cô độc tịch mịch. Lão Long Quy ghi nhớ trong lòng, Lục Huyền cười hắc hắc một tiếng, cực nhạc tâm kinh cùng Mỹ Âm Châu đều là theo trùng sáng bên trong mở ra, coi là ngoài định mức thu hoạch, có thể dùng để đối lấy. Tông môn lục phẩm hộ tông linh thú hảo cảm, nói không chừng tương lai liền có thể mang đến cho hắn lớn đại cơ duyên. Hắn mặc dù đối trong cấm địa đầu trọc tu sĩ cùng thanh khâu hồ linh thú có nhất định hiểu rõ, nhưng trong cấm địa dù sao quan lấy số lượng đông đảo hung thú tà thú, xuất phát từ an toàn cân nhắc, tốt nhất vẫn là tại Lão Long Quy nơi này bạch chơi một đạo quẻ tượng. Biết được quẻ tượng sau khi an toàn, Lục Huyền lúc này mới yên tâm đi tới cấm địa. Chương 470 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chết tu vi, tặng kiếm phù chấp trưởng phúc địa, thời gian trôi qua rất nhanh. Phúc địa bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ không cần Lục Huyền tự thân đi làm, hắn khó được có thời gian tu luyện, mỗi ngày tu hành quan tưởng mấy loại theo trùng sáng bên. Trong lấy được công pháp, lúc rảnh rỗi, liên đi vượng trắng cùng Long Quy nơi đó ngồi một chút. Trong cấm địa hung thú thí nghiệm tại hắn hiệu suất cao xử lý xuống, không cần mỗi ngày đi qua, cách mỗi mấy ngày, hắn liền vào đi thu thập một thoáng yêu thú máu thịt phế liệu, dung hợp thất bại yêu thú tỉnh huyết, còn có cô hồn giả quỷ phiêu đãng ở trong tối đỏ trong. Thông đạo âm hồn quán niệm, tình cờ hồi trở lại tông môn động phủ nhìn một chút, chăm sóc một thoáng rất nhiều linh thực, thuận tiện di âm phủ viện nhỏ cùng với tàn khuyết bí cảnh đi một lần, thỏa mãn linh thực nhu cầu. Trong lúc đó, phúc địa bên trong lại bạo phát một lần đế lưu tương, Lục Huyền sưu tập đến không ít, còn năm Lão Long Quy vơ vét đến sạch sành sanh. Như thế, rất nhanh 3 tháng đi qua, này ngày, hẳn trở lại trong tông môn, ngồi tại linh hạt bên trên, Lục Huyền nờ hãy xê, ảm phát giác được nội tông bên trong bầu không khí cùng ngày thường có chút khác biệt. Tình cờ nhìn thấy mấy tên đồng môn, chưa kịp Lục Huyền di qua nói một tiếng, liền vội vàng rời di, tự hồ sau lưng có cái gì gian truy đuối hắn. Lục Huyền mang theo vài phần buồn bực, trở lại trong động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, nghiêm nhiên một cái chịu khó linh thực sư bộ dáng. Ngày thứ hai, hẳn tới đến Hỏa Lân Nhi chỗ động phủ. Lục sư đệ, ngươi không phải đi trong giữ phúc địa sao? Làm sao có thời gian qua đến chỗ của ta? Hỏa Lân Nhi nhìn thấy Lục Huyền, non nớt trên mặt có một vẻ kinh ngạc. Phúc địa bên trong có mấy tên đồng môn nhìn xem, mọi chuyện đều tốt, ta trở lại thăm một chút trong động phủ linh thực. Đúng rồi, Hỏa sư huynh, ta trở về thấy không ít đồng môn trước khi đi vội vàng, có thể là xảy ra đại sự gì? Lục Huyền tò mò hỏi. Tu hành giới gần nhất là có một kiện đại sự phát sinh, Hắc Ma Uyên bên trong xuất hiện một cái cỡ lớn bí cảnh, bên trong tà túy khắp nơi trên đất, nhưng lại ấn giấu đi rất nhiều cơ duyên. Tục truyền, có tu sĩ từ bên trong thu hoạch được không ngừng một kiện năm phẩm cấp bậc công pháp, pháp khí, sau khi tin tức truyền ra, dẫn đến vô số tu sĩ di tới chỗ kia bí cảnh, mong muốn đoạt được một diễm cơ duyên. Lục Huyền nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Thế nào, Lục sư đệ ngươi đối ngũ phẩm bảo vật không tâm động? Hỏa Lân Nhi cười hỏi. Sư huynh nói đùa, ta một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể đối kết đan cấp bậc bảo vật không tâm động? Lục Huyền nhịn không được cười lên, lời này đảo không có nói sai, hẳn mặc dù trong tay đã có không ít ngũ phẩm bảo vật, nhưng cấp bậc này đồ vật, ai cũng sẽ không ngại ít. Ta đang có tiến đến thăm dò một phen ý nghĩ, Lục sư đệ tâm động, cùng ta cùng đi như thế nào? Có chân truyền sư huynh dẫn đất, phương diện an toàn đương nhiên không cần phải nói. Bất quá, sư đệ ta vẫn còn có chút tự biết rõ, mặc dù tu vi còn có thể, nhưng đã không có pháp khí hộ thân, lại không có mạnh mẽ thuật pháp, đi theo sư huynh câu nói kế tiếp, sẽ. Chỉ Thành là sư huynh gánh nặng của ngươi, cho nên vẫn là thành thành thật thật đợi tại tông môn cho thỏa đáng. Thôi được, tôn trọng sư đệ ngươi ý nghĩ, chăng qua là tu hành một đạo, tránh không được tranh cái chữ này, chỉ có ra sức tranh thủ, mới có thể có đến đại cơ duyên, có càng tiến. Một bước khả năng. Coi như ngươi không muốn cùng tu sĩ khác tranh, bọn hãng cũng sẽ chủ động tới cùng ngươi tranh, đây đều là vô pháp tránh di. Hỏa Lân Nhi non nớt trên mặt có mấy phần không hợp tuổi tác lão thành, e sư huynh nói có lý, nhưng sư đệ ta tâm ý đã quyết. Lục Huyền khẽ cười nói. Các ngươi tranh các ngươi, ta có độc thuộc về chính ta đường đua, không có bất kỳ người nào cùng ta tranh. Hãng ở trong lòng yên lặng cảm khái nói. Nếu sư đệ khăng khăng lựa chọn linh thực sư này một con đường, vậy liền không miễn cưỡng sư đệ ngươi. Hỏa Lân Nhi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chính hẳn tu vi cao thâm, thiên phú xuất chúng, thân là Thiên Kiểm Tông chân truyền, đề người đều là bảo vật, tự nhiên không gạn Lục Huyền ý nghĩ như thế nào, mời Lục Huyền cũng chỉ là coi trọng hẳn tại linh thực bên trên thiên phú. Vậy liền mong ước sư huynh có thể thu hoạch được thiên đại cơ duyên, ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lục Huyền mỉm cười chúc phúc nói. Hắn cáo biệt Hỏa Lân Nhĩ, trở lại động phủ nghỉ ngơi một lát sau, đang định di trong linh điền xem kỹ một chút linh thực, Bách Lý Kiếm Thanh lại tìm tới cửa, Lục đại ca, có nghe nói hay không qua Hắc Ma Uyên trong kia cái mới xuất hiện cỡ lớn bí cảnh. Hắn một mặt hưng phấn tiến đến, không kịp chờ đợi nói với Lục Huyền, y cố A, nghe nói bên trong C hết không ít người, trong đó còn bao gồm có đại tông tu sĩ. Lục Huyền nói ra, bị hắn dội cho một đầu nước lạnh, Bách Lý Kiếm Thanh lập tức tỉnh táo lại rất nhiều, cũng không thể chỉ thấy những cái kia, đạt được cơ duyên tu sĩ càng nhiều, sống sót mới là phần lớn. Cho nên ngươi là dự định vào xem sao? Lục Huyền lạnh nghi mặt hỏi, ế đúng a, thật vất vả xuất hiện như thế một cái thu hoạch được đại cơ duyên cơ hội, không đi tranh đoạt một phen lời về sau khẳng định sẽ hối hận. Bách Lý Kiếm Thanh trịnh trọng nói ra, cho dù là có sinh tử đạo tiêu nguy hiểm cũng nguyện ý. Bách Lý Kiếm Thanh trịnh trọng gật đầu, người thân là đại tông đệ tử, lại có đồng môn làm bạn, ta có lòng tin toàn thân trở ra. Lục sư huynh, ngươi không có ý định đi qua bí cảnh bên trong nhìn một chút sao? Không có ý nghĩ kia. Lục Huyền nhẹ nhàng trả lời, ê đáng tiếc, lục sư huynh ngươi có trúc cơ trung kỳ tu vi, so ta cùng với nhận biết mấy tên đồng môn hảo hữu đều lợi hại hơn, còn muốn lấy có thế mượn cơ hội này ôm một cái. Đùi của ngươi đây. Bách Lý Kiếm Thanh cười hắc hắc, một đôi mảnh mọc ra mắt hiếp lại thành một giường nhỏ, ê ta đây đều là cơ hết tu vi, dựa vào đang dược trong chất đi lên, chỉ là vì đề cảnh giới cao bồi dưỡng càng nhiều linh thực. Mặt khác thuật pháp, pháp khí, phù lục cái gì, đều là thường thường không có gì lạ. So ra kém những cái kia trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu người tu hành. Lục Huyền thuận miệng nói ra. Ta đây mấy ngày nữa liên theo ước hẹn mấy tên đồng môn đi qua thăm dò một chút. Bách Lý Kiếm Thanh vừa cười vừa nói, là ê đợi chút nữa, nơi này có một viên tứ phẩm kiếm phù, là ta hộ thân bảo vật, một mực không nỡ bỏ dùng, lần này cho ngươi mượn dùng một chút. Hắn gọi lại Bách Lý Kiếm Thanh, thuận miệng viện cái lý do, ném cho hắn một viên khiếu hải kiếm phù. Trực tiếp kích phát là có thể dùng, uy năng cùng kích phát ra tới kiếm khí cùng một nhịp thở. Chỉ có thế ở nguy hiểm tình huống dưới sử dụng A, nhớ về đưa ta. Hắn tiến vào tông môn trước liền làm quen Bách Lý Kiếm Thanh, bình thường ở chung vui sướng, xem như Thiên Kiếm Tông bên trong chỉ có mấy tên hảo hữu một trong, cũng là. Tu vi thấp nhất cái kia, Lục Huyền lo lắng hắn an toàn, liền cho hắn mượn một tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phù, đây là hắn có thể xuất ra mức độ lớn nhất bảo vật, nếu là lại nhiều chút. Hoặc là phẩm giai càng cao, nào sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, cũng không cách nào cam đoan bách. Lý Kiếm Thanh sẽ không thấy bảo vật lên dị tâm, đa tạ Lục đại ca. Ta nhất định sẽ thật tốt trân quý này kiếm phù sử dụng cơ hội. Nếu là dưới tình thế cấp bách dùng, cũng nhất định sẽ giá gốc bồi thường cho Lục đại ca ngươi. Bách Lý Kiếm Thanh tiếp nhận kiếm phù, cảm thụ được kiếm phù bên trong như là sóng biển cuồn cuộn thao thiên kiếm khí, hít thở một hơi thật sâu, trịnh trọng nói ra. Tứ phẩm kiếm phù, đối với vẫn là trúc cơ đi nói, có thể nói là tuyệt thế trân bảo, tại một ít tình huống dưới, không khác nhiều một cái bảo mệnh cơ hội. Đi thôi, bình an trở về. Lục Huyền hướng Hần khoát tay áo, trực tiếp đi vào trong linh điền.